Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189. Cầu viện thế giới. Võ tiên giả, cận chiến vô địch là vì võ tiên, nhục thân bất hoại là vì võ tiên, nhanh chóng như lôi là vì võ tiên. Đây là một cái cực kỳ cường hãn, cũng là cực kỳ hung hãn nghề nghiệp. Nếu như lấy để người khắc sâu ấn tượng hình tượng tỷ dụ, võ tiên có chút tương tự với thích khách, tính bùng nổ cực cao, công kích đột nhiên, cực kỳ thích hợp đảm nhiệm chặt đầu ứng cử viên. Đồng thời, võ tiên ở một ít cao duy thế giới trên chiến trường cũng là quyết định chiến cuộc tồn tại. Bọn họ thường thường đảm nhiệm một cái đao nhọn, đột phá phe địch phòng thủ, xé ra đủ rất quảng đại chỗ hổng để phía sau đồng bạn tiến công. Võ tiên thường thường am hiểu lấy chiến nuôi chiến, thân thể cường vô cùng khó tin, thường thường có thể nắm giữ tích huyết trọng sinh thần thông, sống tạm năng lực cực kỳ cường hãn. Chỉ là võ tiên cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng có rất nhiều nhược điểm. Bởi lựa chọn này người tuy rằng không ít, so với cái khác nghề nghiệp cấp cao cũng không thể coi là nhiều. Trương Thanh sở dĩ lựa chọn võ tiên làm trên địa cầu con đường tương lai, liền chỉ là bởi vì một điểm tương lai trái đất phải bị vô số chiến tranh gột rửa, muốn cùng không biết bao nhiêu cái thế giới giao chiến. Cái khác nghề nghiệp cấp cao thành hình quá chậm, kiếm tiên khả năng cần mấy trăm năm, thiên sư thậm chí đến có hơn 1000 năm. Thế nhưng một tên võ tiên, nếu như trải qua có đủ nhiều chiến tranh đến bồi dưỡng, như vậy khả năng mấy chục năm sẽ đản sinh ra. Bởi vậy, Trương Thanh bỏ qua rất nhiều tiên đạo, chỉ đem võ tiên mang về, cũng đem võ tiên trước rất nhiều nghề nghiệp cơ sở cùng nghề nghiệp tiến giai mang về. Rất nhiều võ kỹ cùng công pháp cũng đều dẫn theo trở về. Thanh Vân Công ở trong đó cũng không thể xem như là thật tốt công pháp. Thế nhưng bởi nhu cầu cực thấp, chỉ cần 5 điểm thể thuộc tính liền có thể tu luyện. Bởi vậy liền bị Trương Thanh coi như thần võ môn công pháp nhập môn. Đợi được thực lực bọn hắn càng mạnh hơn, cũng thu được có đủ nhiều công huân sau, là có thể đổi pháp khác, đổi một cái càng tốt hơn công pháp tu luyện. Công huân là tương lai Trương Thanh vì dẫn dắt thần võ môn dựa theo chính mình suy nghĩ phương hướng đi mà định ra đồ vật, có thể lợi dụng những này đến dụ dỗ các đệ tử làm ra chính mình kết quả mong muốn. Rốt cuộc có công huân mới có thể có công pháp cùng võ kỹ, cũng có thể có tất cả những thứ khác. Trương Thanh trong lòng tạm thời ấn xuống cái khác, đem trước mặt mọi người tâm tư đều câu dẫn sau khi đứng lên, bắt đầu cho bọn họ giảng giải có quan hệ Thanh Vân Công các loại huyền diệu. Ninh Chí Quốc đám người nghe hết sức chăm chú, dù cho là lại không thích học tập Hắc Thúc Thúc, ở đây cũng là dường như một cái học sinh tốt bình thường. Bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng, đây là bên ngoài vô số người cầu đều cầu không được kỳ ngộ. Nếu như bọn họ ở đây lãng phí cơ hội, không biết sẽ đưa tới bao nhiêu người ánh mắt ghen tị. Thanh Vân Công cũng không khó, nhưng cũng chỉ là đối lập với cao duy thế giới. Có nhân hoàng chi lý hiệp trợ, chỉ cần tiêu hao một chút EXP liền có thể dễ dàng học tập đến tay. Thế nhưng trên địa cầu, nhân hoàng chi lý còn chưa tiến hóa đến mức độ như vậy. Không có cách nào để người mượn dùng EXP một điểm sẽ, chỉ có thể nhìn ghi chép vô số văn tự sách vở vào đầu. Bất đắc dĩ, những người này chỉ có thể không ngừng tiến hành nêu câu hỏi, tìm kiếm đáp án. Trương Thanh tuy rằng cũng là lần thứ nhất nhìn Thanh Vân Công sách bằng giấy, nhưng bởi hắn từ lâu ở cao duy thế giới học được, đúng là rất rõ ràng nội dung trong này. Bởi vậy nhiều vấn đề cũng có thể tiến hành giải đáp. Vẫn tiến hành rồi hơn một giờ, Trương Thanh mới đưa sách vở hợp lại. Được rồi, mọi người đi đầu nghỉ ngơi, ngày mai lại tiến hành tu luyện. Thanh Vân Công tiền kỳ vận hành mọi người cũng đã hiểu rõ ràng, Kế tiếp chính là từng người tiến hành thực nghiệm, nhìn một chút có thể hay không ở trong người dẫn dắt ra một chút nội khí. Nếu như có thể đạt đến hiệu quả này, liền đại diện cho thành công nhập môn. Khoảng thời gian này có thể sẽ không rất nhanh, bởi vì không có nhân hoàng chi lý phụ trợ. Ít nhất phải có một tuần lễ này vẫn là loại kia tư chất cực cao người. Ngộ tính ít nhất phải có 15 điểm trở lên. Tốc độ bình thường, vậy phải có một tháng. Trương Thanh không biết người địa cầu ngộ tính đến tột cùng cao bao nhiêu. Ngược lại hắn lần thứ nhất đến cao duy thế giới thời điểm. Ngộ tính chỉ có vài điểm, nếu như không phải quang minh trí tuệ kinh mang đến tăng lên. Hắn khẳng định vô pháp đem ngộ tính tăng lên tới hiện nay trình độ. Nói đến quang minh trí tuệ kinh, Trương Thanh sờ sờ tóc, cảm giác hẳn là thời điểm đem này giao cho mọi người rồi. Nhưng này không vội vã, đợi được bọn họ hoàn thành lần thứ nhất công huân nhiệm vụ sau. Lại lấy khen thưởng hình thức cho bọn họ đi, tốt nhất vẫn xứng bộ dưỡng thân pháp, tăng lên bọn họ căn cốt. Để bọn họ tu hành võ đạo thời điểm có thể càng thoải mái một ít. Rốt cuộc hắn đụng phải dàn vặt, những tên này cũng phải thử một chút sư môn trưởng bối đã từng gặp khổ sở đi. Nghĩ tới đây, Trương Thanh tâm tình càng sung sướng rất nhiều. Hắn chậm rãi độ bước trở lại, đem nơi này để cho những đệ tử mới tới này nghỉ ngơi. Địa phương Ninh Trí Quốc sẽ dẫn bọn họ đi, hắn liền không cần lại đi phí tâm tư này rồi. Sau đó mấy ngày bên trong, thần võ môn lại lục tục đi vào một ít sức chiến đấu đạt tiêu chuẩn người. Bất quá so với ngày thứ nhất liền ít đi rất nhiều. Rốt cuộc đạt đến tiêu chuẩn, lại được thần võ môn khai phái thời gian, lại muốn nhập môn người khẳng định không thể chờ lâu như vậy. Đều rất sớm đi tới bên này. Ngày thứ nhất phần lớn đều đi vào rồi, còn lại cũng đều là gần nhất mới đạt đến tiêu chuẩn, hoặc là bởi vì những người khác sự tình bị dây dưa sau mới muộn. Bởi vậy bọn họ liền không có được Trương Thanh càng nhiều tỉ mỉ giáo dục. Là do từ từ nắn giữ Ninh Trí Quốc cho bọn họ giảng giải có quan hệ Thanh Vân Công vấn đề. Mãi đến tận có hắn cũng không hiểu vấn đề, mới sẽ cùng bọn họ cùng đi hỏi dò Trương Thanh. Trương Thanh đối với thần võ môn chỉ là đem nó coi như một cái tăng lên chính mình công cụ, để mình có thể tận lực thu được càng nhiều công đức, được thế giới này thiên đạo thừa nhận, để thực lực của chính mình tiến bộ càng nhanh hơn. Thế nhưng đối với những này vào cửa đệ tử mà nói, thần võ môn nhưng có không phải bình thường ý nghĩa. Bởi vậy, ngoại trừ Ninh Trí Quốc bởi vì nguyên nhân đặc thù bị bọn họ coi như đại sư huynh bên ngoài, bọn họ đám người này lén lút bắt đầu tranh cướp thần võ môn xếp hạng vị trí. Tuy rằng Trương Thanh không rõ lắm bọn họ tranh cái này có tác dụng gì, dù sao lấy sau chỗ tốt lại không phải nhìn cái gọi là xếp hạng mà là bọn họ cống hiến. Thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ cao duy thế giới mượn tới một nơi hình chiếu võ đài, để bọn họ có thể phân hóa ra một bộ cùng tự thân hoàn toàn ngang ngửa hình chiếu ở trên lôi đài. Tranh đấu, dù cho đánh chết cũng không hề quan hệ. Có tòa võ đài này, tức khắc tất cả mọi người đều điên rồi. Bởi vì đây là một tòa có thể không kiêng dè gì chiến đấu võ đài. Ở như vậy võ đài thi đấu tử chiến, hoàn toàn có thể mang đến khó có thể tưởng tượng kinh nghiệm chiến đấu. Thế là cả ngày lẫn đêm đều có người ở đây ác chiến, dù cho bị người một quyền sụp đổ rồi đầu, cũng bất quá là cần lại từ đầu biến ảo ra một bộ hình chiếu gia nhập chiến đấu thôi. Trương Thanh không có tiến vào nơi này, hắn chỗ trải qua chiến đấu không phải những người này có thể tưởng tượng. Hắn hiện đang chăm chú là địa hoàng chi lý, bởi vì nơi này xuất hiện một cái cực kỳ đặc thù sự tình, để hắn không thể không đi tới bên này. Địa hoàng chi lý mới tiếp xúc được một thế giới, chỉ là cùng với trước chỗ bất đồng sự tình, thế giới này cũng không phải là địa hoàng chi lý tìm kiếm bắt lấy, mà là tự phát đi tới bên này. Thế giới này dĩ nhiên là đến cầu viện, hướng về trái đất cái này thượng giới đến tìm kiếm cứu viện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.